Chương 352, ác bà bà chín. Phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi, An Lan Lam còn chưa lên tiếng, sau lưng nàng An Mẫu đã nhào ra tới, đưa tay liền muốn cào Sở Vân Lê. Sở Vân Lê cu nở dê không có khả năng làm nàng cào, trực tiếp đem người ngăn cản trở về. Yên lặng Dương đại nhân thấy thế rất là bất mãn, trầm giọng quát, nơi này mặc dù không phải công đường, nhưng nếu là quấy rầy bản quan pha án, đồng dạng theo nhiễu loạn công đường xử trí người chung quanh. Nghe được Sở Vân Lê lời nói sau thấp giọng nghị luận, một mảnh tiếng ông ông bên trong, Tôn Phú Viễn ngẩng đầu, nhìn chính mình nương, mặt bên trên có chút mờ mịt. Hắn biết mẹ ruột không thích chính mình tức phụ, nhưng nàng ngay trước chi huyện đại nhân mặt nói ra, cu nở dê tất nhiên sẽ không là lời nói dối. Cho nên, An Lan Lam là thật sự có cái gọi là gian phu. Đúng vào lúc này, có đội một quan binh tới, cầm đầu người trong tay bưng cái khay trực tiếp bỏ vào Dương đại nhân trước mặt, đây là tại An gia Tôn Phú Viễn phòng bên trong lục soát đồ vật. Phía trên chỉnh chỉnh tề tề thả hai cái nén bạc, cộng lại chừng 20 lượng. Bên kia hai cái đòi nợ khổ chủ tiến lên xem xét, vội nói, kia là ta bạc bên này còn có ta giấu răng cho nên, nô hậu trước khi chết mang ở trên người bạc, bây giờ xuất hiện ở Tôn Phú Viễn phòng bên trong. Cơ hồ có thể nhận định là Tôn Phú Viễn không quen nhìn Ngô Hậu cùng chính mình tức phụ nhi lui tới, giết người lúc sau thuận tay cầm đi Ngô Hậu trên người bạc. Đám người một mảnh xôn xao, Dương đại nhân lại là quát một tiếng, chung quanh thoáng an tĩnh, hắn mới trầm giọng hỏi, những bạc này từ đâu ra? Tôn Phú Viễn mặt bên trên càng thêm mờ mịt, ta không biết. Một bên nói, một bên nhìn về phía bên cạnh bụng mặt khóc An Lan Lam. Dương đại nhân trầm ngâm nửa ngày, nói, Đỗ thị, ngươi miệng bên trong gian phu là ai không có? An Lan Lam nói tiếp, đại nhân rung bẩm, dân phụ từ nhỏ đi theo cha mẹ tại huyện thành bên trong lớn lên, gia đạo xa suốt lúc sau mới đem đến thôn bên trong. Cho nên ta cũng sẽ không nấu cơm, thành thân ngày đầu tiên liền đốt phòng bếp, cho nên cũng không đến bà yêu thích. Năm nay càng là trực tiếp đem ta chạy ra, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta bà đối với ta xác thực rất nhiều hiểu lầm, nàng lời khai khó tránh khỏi sẽ có bất công. Bất công cái gì? Sở Vân Lê cười lạnh. Ngươi nói thẳng ta nói xấu ngươi liền tốt. Nếu không phải kia bạc vô duyên vô cớ chạy đến ta nhi tử phòng bên trong, ngươi cho rằng ta nguyện ý thừa nhận ngươi có gian phu? Chi huyện hơi không kiên nhẫn. Vậy ngươi nói, gian phu là ai? Sở Vân Lê không nhanh không chậm chỉ vào An Lan Lam quần áo trên người, nói, mọi người đều biết ta không thích nàng, thành thân một ngày liền đem bo nở hạ nở phân đi ra ngoài. Phân ra thời điểm trừ lương thực bên ngoài, hai người huynh đệ chỉ phân 50 văn. Tu nóc phòng thời điểm, ta để cho bọn họ hai cái đều ra 50, cho nên, hai nhà bọn họ bên trong là một chút dư ngân đều không có. Khoảng cách phân ra đến hiện tại, bất quá một năm không tới, ta đại nhi tử nhà bên trong chỉ có thể thỉnh thoảng ăn một bữa thịt, đừng nói áo tơ, chính là áo vải đều không thể mua thêm một cái. Nhưng là nàng đâu rồi, một năm không đến nàng mặc vào áo tơ, lại còn không chỉ một cái, ta không biết gian phu là ai. Nhưng nếu là nàng nói rõ ràng những này quần áo nơi phát ra, hẳn là liền cùng bên kia khởi không ra quan hệ. An Lan Lam cúi thấp đầu, thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc, đây là ta cha mẹ cho ta đặt mua. Không đợi An Mẫu trả lời, Sở Vân Lê đã nói, cười chết người, An gia thôn bên trong cũng bắt đầu mượn bạc bỏ ra, nếu là còn có tiền dư cho ngươi đặt mua bộ đồ mới, có phải hay không nên đem người thôn bên trong bạc trước trả lại? An Lan Lam điện thoại di động tay chân to đã quen. Dù là gia đạo xa suốt chuyển vào thôn bên trong, cu nở dê học không được tiết kiệm, lúc trước Tôn gia cho xính lễ xài hết lúc sau, liền đến nơi mượn bạc, bây giờ thiếu thôn bên trong các nhà sổ sách cộng lại, đến có 3-4 lượng bạc. Phải có tiền dư, đã sớm đem thiếu ngân trả lại, chính là làm áo, cu nở dê không tới phiên nàng những chuyện này. Nếu là không có người để, đám người lo xa nhất bên trong lẩm bẩm. Càng nhiều người đại khái căn bản sẽ không để ý An Lan Lam quần áo trên người. Bây giờ bị Sở Vân Lê nói ra bày tại mặt bên trên, đám người giật mình, nguyên lai An gia căn bản đặt mua không dậy nổi nàng quần áo, Tôn gia bên kia mặc dù là mới cưới nàng vào cửa, tân hôn hẳn là mua quần áo, nhưng là quý giá như vậy không đề cập tới Tôn gia có mua hay không nổi loại này nguyên liệu, có gì thị phía trước so với, vô luận như thế nào cu nở dê không có khả năng giúp nàng mua. Nhà mẹ đẻ nhà chồng đều không mua, chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp mua. Lấy An Lan Lam thành thân lúc sau truyền tới những này thanh danh, đừng nói làm việc, chính là nhà bên trong nàng đều không làm, lười thành như vậy, nàng nơi nào sẽ có thừa ngân, vậy cũng chỉ có thể là người khác mua. Nhưng là, Người bình thường ai sẽ dùng nhiều tiền mua cho nàng quần áo? Rất lớn khả năng là bên ngoài câu đáp đàn ông có tiền mới mua xuống. Người thôn bên trong thấp giọng nghị luận, bên kia Dương đại nhân QNZ hiểu được, nếu như hung thủ không phải Tôn Phú Viễn, như vậy, tất nhiên cùng này vị cái gọi là gian phu cởi không ra quan hệ. Hắn trầm giọng hỏi, An thị, trên người ngươi quần áo, đến cùng là nơi nào tới? An Lan Lam nước mắt vẫn luôn không ngừng qua, nghe vậy như mày, đây là chuyện riêng của ta không nói cũng có thể. Sở Vân Lê nói tiếp, này nguyên liệu là trấn trên liền có, tìm người đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Dương đại nhân thấy An Lan Lam xác thực không có trả lời ý tứ, lập tức phân phó người đi trấn thượng. An Lan Lam không chút nào sợ. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, tiến đến dò hỏi bố trang người trở về, nói bố trang bên kia nói, này nguyên liệu là An Lan Lam chính mình đi mua. Nói cách khác, không có tìm được người sự tình cầm cự được, nếu như không thể chứng minh An Lan Lam có việc, kia hung thủ giết người chính là Tôn Phú Viễn đời trước chính là như vậy. Nhiều năm phía trước đô ra việc vui lúc Tôn Phú Viễn một đao gọt đi người khác nửa cái bàn tay phía trước, về sau Ngô Hậu chết rồi, hắn trước khi chết lại cùng An Lan Lam chung đụng được không sai. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Tôn Phú Viễn là không cam lòng Ngô Hậu khi dễ chính mình tức phụ, cho nên đau hạ sát. Thủ có tại hắn phòng bên trong tìm được thuộc về Ngô Hậu bạc tại, Tôn Phú Viễn quả thực biện không thể biện. Đỗ Hạnh Hoa mặc dù ngoài miệng lợi hại, nhưng cũng chỉ là cái bình thường phụ nhân, ngoại trừ cầu chi huyện nhìn rõ mọi việc, liền không còn gì khác biện pháp. Ngược lại là Tôn Phú Lai suy nghĩ không ít biện pháp, nhưng đều là ngu ngốc chủ ý, không chỉ không có thể cứu ra tới người, còn đem chính mình cho mắc vào. Trang bên trong ngoại trừ đám người thấp giọng nghị luận bên ngoài, chính là An Lan Lam tràn đầy ủy khuất tiếng khóc. Dương đại nhân nhíu mày trầm tư, mắt thấy sắc trời không còn sớm, cất giọng nói, người tới, mang nghi phạm Tôn Phú Viễn trở về, xem kỹ lúc sau lại nói. Chung quanh tiếng nghị luận đột nhiên tăng lớn, Sở Vân Lê tiến lên hai bước, đại nhân, cho ta nói thêm câu nào. Đối mặt đám người chỉ trỏ, Dương Chi Huyện rất sợ xảy ra chuyện. Nếu là một hồi người thôn bên trong chết ngăn đón không cho hắn mang đi Tôn Phú Viễn, cũng là phiền toái chuyện. Lập tức khoát khoát tay, sắc trời không còn sớm, mau nói đi. Sở Vân Lê nhìn về phía kia 20 lượng ngân, liền ta biết, lương thôn chung quanh gần đây núi bên trong, là tìm không thấy giá trị nhiều bạc như vậy nhân sâm. Lại có, trên cơ bản đi hái thuốc người đều kết bạn mà đi, không có đạo lý thôn bên trong ra quý giá như vậy hai cái nhân sâm. Đại gia lại một chút tiếng gió đều không nghe thấy, còn thỉnh đại nhân hỏi một chút người này tham gia tới nơi. Nhân sâm đã bị Ngô Hậu mang đi, nhưng là hắn nhưng lưu lại khế sách, kia hai nhà người cu nở dê dễ tìm, khiến người ngoài ý chính là, thôn bên trong trên cơ bản người đều ở chỗ này xem náo nhiệt, kia hai nhà người lại ai cũng không tại, liền hai tử đều không có tới. Dương đại nhân nháy mắt bên trong liền phát hiện không đúng, lập tức làm cho người ta đi qua cầm người. Mà An Lan Lam tiếng khóc nhất đốn, khăn che giấu hạ cái cảm, biến thành trắng bệnh. Rất nhanh, hai nhà người bị mang theo tới, nơm nớp lo sợ, nhát gan nữ nhân đã sợ đến khóc lên, không đợi Dương đại nhân hỏi, đã khóc chiều, việc không liên quan đến chúng ta, là An cô nương nói, nhân sâm kia về chúng ta, chỉ là để chúng ta thay nàng bán cho Ngô Hậu, còn đưa cho một lượng bạc tạ lễ, còn nói trước tiên có thể cho người ta thăm ra, đợi đến Ngô Hậu cầm bạc trở về trả lại. Chúng ta lại cho nàng, chúng ta cũng không biết Ngô Hậu sẽ xảy ra chuyện, cầu xin đại nhân minh xét. Nhìn ra được, hai nhà người mặc dù không có sang đây xem náo nhiệt, nhưng đối với bên này phát sinh chuyện trong lòng rõ ràng, hẳn là xin nhờ người cho bọn họ tùy thời nói bên này tình hình. An Lan Lam sắc mặt biến thành trắng bệnh, không có việc này. Ta không biết bọn họ từ đâu tới nhân sâm, nếu là bình thường, như vậy hai cái lao sơn tham nếu là có cơ hội bỏ vào túi bên trong. Này đó người người còn không phải đánh vỡ đầu đi. Nhưng lúc này, hai cái nhân sâm biến thành khoai lang bỏng tay, đó là ai cũng không dám bính. Hai nhà người thấy nàng thề thốt phủ nhận, lập tức liền gấp, An cô nương, ngài sao có thể không nhận đâu rồi, này đồ vật rõ ràng chính là ngươi cho ta. So với Tôn Phú Viễn mở mịt hạ an tĩnh, bên này mấy người bởi vì hai cái nhân sâm sao y ra tranh chấp, thoạt nhìn tựa hồ An Lan Lam hiểm nghi lớn hơn. Từ đầu lại vớt một lần, nếu như sự tình thật cùng An Lan Lam có quan hệ, vòng này trừ một vòng, hao phí tâm tư không nhỏ. Thấy mọi người ánh mắt đều rơi vào chính mình trên người, An Lan Lam gấp, ta như thế nào sẽ có nhân sâm vậy liền muốn hỏi ngươi. Sở Vân Lê nhàn nhạt nói, một cái nữ nhân tiền riêng có thế mua được mấy thân quần áo ta tin, nhưng là lại lấy ra hai cái nhân sâm An Lan Lam, ngươi có này đồ vật, ngược lại là chính mình bán nha, lén lén lút lút tìm người khác làm cái gì ngươi vẫn là giải thích một chút đi. Không chỉ nàng như vậy nói, bên kia Dương đại nhân khu nở dê nghĩ như vậy, An Thị, bọn họ đều nói nhân sâm là ngươi lấy ra, này tham gia, ngươi là từ chỗ nào được đến An Lan Lam cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệnh, một câu không nói. Chợt nhìn cũng là bức bách nàng Dương đại nhân như mày, đã ngươi không nói người tới, mang nghi phạm Tôn Phú Viễn cùng An Thị, trở về cẩn thận thẩm vấn Sở Vân Lê là không muốn để cho hắn mang đi Tôn Phú Viễn, nghe vậy như mày, sao phải như vậy phiền toái nàng tay vừa nhấc, liền theo nha sai trên lưng rút ra một cây đao, đối An Lan Lam bổ tới An Lan Lam dọa cho phát sợ, vội vàng hướng lui lại, dưới chân mất tự do một cái, đặt mông ngồi trên đất. Sở Vân Lê đao đặt ở nàng trên cổ, cười lạnh nói, ngươi có nói hay không không nói ta chém chết ngươi, lưới đao sắc bén đặt tại cái cổ gian, hàn khí bức nhân. Làm cho An Lan Lam nước mắt lại rớt xuống, bối rối phía dưới, cả lâm mà nói, ta không liên quan ta chuyện là cố nhai là ai người thôn bên trong cũng không nhận ra, bất quá hẳn là Đỗ Hạnh Hoa trí nhớ bên trong Tôn Phú Viễn chết sau tới đón đi An Lan Lam nam nhân. Dương đại nhân thanh âm nén giận, Đỗ Thị, để đao xuống. Sở Vân Lê từ chối cho ý kiến. Thanh đao ném vào nha sai trước mặt, lui ra phía sau mấy bước. Dương đại nhân khi đến sắc mặt xanh xám, hiện tại cũng không phải truy cứu Sở Vân Lê tự mình rút đao thời điểm, nhìn về phía An Lan Lam, nói rõ ràng An Lan Lam khóc đến không được, vô ý thức nhìn về phía Tôn Phú Viễn, chỉ thấy từ trước đến nay đối nàng ôn nhu lấy đối với sợ nàng chịu ủy khuất nam nhân lúc này một mặt mờ mịt, nhìn nàng ánh mắt lại không trước kia thương tiếc, càng nhiều hơn chính là thờ ơ. Dương đại nhân càng thêm không kiên nhẫn. An Thị, ngươi nếu là không nói, đừng trách bản. Quan đối với ngươi dùng hình tác giả có lời muốn nói, còn có một trường, thông thả đã tại viết cảm tạ tại 20200125084119202001215192, 33 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, tại bản trạm thiết trí biệt danh thực phiền phước, mục, đông một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, quận đà 90 bình, bản nhân chỉ số thông minh đã thiếu phí 80 bình, trùn 66 bình, cây 30 bình, mít 29 bình, 21404228-20 bình, tài sơ, tam nguyên, diện, chờ đợi, quang ảnh thế giới 1999-10 bình, mật đào sô đa tiểu dê, đến chế đồng hồ 5 bình, độc yêu ưu thảo, một cái đại bí đao 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.